Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1150, cật qua tiền bối, ngươi chạm đất điểm sai lệch. Góc truyện audio.com, nói lên tu luyện công đức đạo hữu, ở đây Bí Đao Thánh Quân cùng mấy vị phóng viên, lập tức nhớ tới vừa rời đi thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh. Không có cách, bá Tống Huyền Thánh sau lưng vị kia. Cụ hiện hóa, công đức nữ đế thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Bá Tống Huyền Thánh khẳng định không phải tu chân giới công đức chi quang người mạnh nhất, nhưng hắn công đức chi quang quá lưu. Uy nghiêm tràn đầy sẽ còn giả chết nữ đế, duy nhất cái này một nhà. Bất quá, bá Tống Huyền Thánh đã rời đi, khục mấy vị đạo hữu, trong các ngươi có người tu luyện qua công đức chi lực sao? Bí Đao Thánh Quân lên tiếng hỏi, mấy vị phóng viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một lát sau tu sĩ Nhật Báo phóng viên hỏi, xin hỏi Bí Đao Thánh Quân cật qua tiền bối cần gì trình độ? Công đức chi lực, mặt khác hỏi thêm một cái, cần chúng ta làm sao phối hợp sao? Lúc này, cật qua thánh quân thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Lão phu có một bí pháp, có thể mượn công đức chi lực vượt qua không gian hạn chế, ngắn ngủi hiện hình. Cái này một bí pháp đối công đức chi lực nhu cầu không tính lớn, chỉ cần đã ngưng tụ hộ thể công đức chi quang đạo hữu, phối hợp hiệp trợ là đủ. Yên tâm đi, lão phu bí pháp cũng không biết cho đạo hữu tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ cho đạo hữu lợi ích to lớn. Nhưng có đạo hữu nguyện ý phối hợp lão phu, mấy vị phóng viên nghe vậy tâm động vô cùng. Chỉ cần có được hộ thể công đức chi quang, liền có thể từ bên cạnh hiệp trợ một vị uy tín lâu năm huyền thánh, vượt qua không gian hiện hình cùng Bí Đao Thánh Quân đại chiến. Về sau, sẽ còn thu hoạch được lợi ích cho lớn. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên. Càng quan trọng hơn là, nói không chừng có thể mượn cơ hội cùng một vị uy tín lâu năm bát phẩm huyền thánh kết tốt quan hệ, tương lai có thể thu được càng lớn tạo hóa. Đáng tiếc là, mặc dù tâm động, nhưng tu sĩ Nhật Báo Thiên Cơ tin tức trung tâm, Thần Cương tu sĩ Điện Đài cùng Vu Sư Võng Lạc trung tâm mấy vị phóng viên, đều là lắc đầu cười khổ. Chính đạo những người tu luyện cũng không ghét tích lũy một số công đức chi lực, cái đồ chơi này chỉ có chỗ tốt. Ở đây mấy vị phóng viên trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít công đức chi lực bất quá. Cũng còn không thể ngưng tụ thành, hộ thể công đức chi quang, duy chỉ có, thánh điện canh, cái vị kia phóng viên, khóe miệng lộ ra ý cười. Xin hỏi Bí Đao Thánh Quân, ta không phải tu chân hệ, nhưng trên người của ta công đức chi lực vào tháng trước vừa vặn đã ngưng tụ làm hộ thể công đức chi quang, ta có thể thỏa mãn yêu cầu sao? Vị phóng viên này nhấc tay hỏi, hắn là Tây Phương, thánh kỵ sĩ hệ, người tu luyện cái hệ này người tu luyện cũng sẽ có đại lượng công đức mang theo. Vị phóng viên này vận khí rất tốt, vào tháng trước vừa vặn ngưng tụ hộ thể công đức chi quang. Lúc này, cật qua thánh quân thanh âm trong điện thoại vang lên. Cái gì tu luyện hệ cũng không quan hệ, chỉ cần trên người công đức chi quang đã thành hình hộ thể là đủ. Tuổi trẻ người tu luyện, ngươi tên là gì? Terry Á, ta còn có cái hoa hạ tên là Hồ Bắc Đông, tóc vàng phóng viên cao giọng nói. Hồ Bắc Đông, tu sĩ Nhật Báo phóng viên, chấm, Thiên Cơ tin tức trung tâm phóng viên, chấm, Bí Đao Thánh Quân, hoa nhi này hoa hạ tên là ai cho hắn lấy? Vẫn là hắn bản thân nhìn thế giới động vật thời điểm tiện tay chỉ. Ta nhớ kỹ ngươi tên. Góc truyện audio.com. Như vậy, đưa ngươi tọa độ nói cho ta biết, mặt khác tại một phút đồng hồ sau, đưa ngươi hộ thể công đức chi quang thôi phát ra. Ta đem mượn nhờ ngươi công đức chi quang, ngắn ngủi hiện hình cũng hoàn thành đối Bí Đao khảo hạch. Cật qua thánh quân ôn hòa nói, không có vấn đề, cật qua tiền bối, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Bắc Đông lớn tiếng trả lời, đồng thời lại đem mình bây giờ đứng tọa độ lớn tiếng báo lên. Cái này đại cơ duyên, rơi xuống trên đầu của hắn á, hôm nay là ngày may mắn của hắn, không sai được. Hải Trâm thế giới, Tống Thư Hàng đem Thi cùng Tiểu Thải tỉnh lại. Tống Sư Huynh, cật qua thánh quân đi ra sao? Thi vuốt mắt hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, lập tức liền muốn đăng tràng. Cái này cật qua thánh quân bản thân cho sai rồi ước chiến địa điểm, hiện tại, hắn phải dùng bí pháp mượn nhờ những người khác. Công đức chi quang, ngắn ngủi hiện hình, không hổ là uy tín lâu năm huyền thánh, thủ đoạn chính là đa dạng. Mượn công đức chi quang hiện hình, mượn ai? Tiểu Thải nghe vậy theo bản năng nhìn về phía mình sư phụ. Dù sao sư tôn của nàng công đức chi quang quá lưu. Nặc mượn nhờ hình tượng này bên trong tóc vàng phóng viên, cái này ra hỏa hoa hạ tên là Hồ Bắc Đông, hẳn là Tây Phương bên cạnh thánh kỵ sĩ nhất hệ người tu luyện, trên người hộ thể công đức chi quang đã ngưng tụ thành hình. Một hồi cật qua thánh quân liền sẽ lợi dụng bí pháp từ trên người hắn hiển hiện. Tống Thư Hàng chỉ trực tiếp trong hình ảnh vị kia tóc vàng phóng viên, cho Thi cùng Tiểu Thải giải thích. Tại là Thi, Tiểu Thải, Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục ngồi hàng hàng tốt canh giữ ở trực tiếp hình ảnh trước. Tống Thư Hàng nhìn qua trong hình ảnh vị kia tóc vàng phóng viên, trong đầu suy tư. Cật Qua Thánh Quân, nói cái kia mượn công đức chi quang ngắn ngủi hiện hình bí pháp, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Một phút đồng hồ sau, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Bí Đao Thánh Quân trầm giọng nói. Nghe vậy, Hồ Bắc Đông liền tranh thủ trên người mình hộ thể công đức chi quang phóng xuất ra. Vì để cho Cật Qua Thánh Quân thi pháp thuận lợi, mấy vị khác phóng viên đều đã trải qua rời xa. Hồ Bắc Đông, tại Hồ Bắc Đông thôi phát tự thân hộ thể công đức chi quang đồng thời, trong bầu trời đêm cũng nở rộ một mảnh kim mang. Sau đó, kim mang hóa thành một chỗ liên miên bất tuyệt kim sắc tường vân. Tường vân bên trong mơ hồ có thánh khiết tiếng ca vang lên, lại có tiếng hoan hô cùng cười nói từ đó chảy ra, càng bổ sung lấy cường đại uy nghiêm. Không hổ là uy tín lâu năm huyền thánh thủ đoạn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Loại này huyền thánh thủ đoạn, ngoại trừ người tu luyện bên ngoài, người bình thường là không thấy được. Nếu không, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện mảng lớn kim sắc tường vân lại sẽ khiến một đợt khủng hoảng. Lại nói tiếp, kim sắc tường vân hướng phía vị kia. Hồ Bắc Đông, phóng viên hạ xuống, liền như là cái phễu đồng dạng, tường vân chảy ngược xuống. Hồ Bắc Đông một mặt vẻ mừng rỡ, phối hợp với chống lên trên người mình công đức chi quang, để chúng nó tận lực đại phát quang minh, cùng trên bầu trời kim sắc tường vân sinh ra cộng minh. Hải Tâm Thế Giới, A Tống Sư Huynh, con mắt ta đau quá, tinh thần lực cũng có chút khó chịu, còn có chút choáng đầu. Ti lên tiếng nói, bàn tay nhỏ của nàng dùng sức vuốt mắt, nước mắt không khô dưới. Không cần lo lắng, đây là ngươi nhìn thẳng bát phẩm huyền thánh thi pháp thủ đoạn nhận lấy ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com, tu sĩ thực lực chưa đủ tình huống dưới, nhìn thẳng huyền thánh thi pháp lúc hình ảnh, liền sẽ không chịu nổi. Ti ngươi bây giờ nhìn thấy đã là loại bỏ qua. Trực tiếp hình ảnh, nếu như là canh giữ ở hiện trường, nhìn thấy huyền thánh đấu pháp thậm chí sẽ trực tiếp hôn mê. Mà trực tiếp hình ảnh, ngươi chỉ cần bình tĩnh tâm thần, thích ứng lập tức tốt. Tống Thư Hàng lên tiếng giải thích nói, đồng thời trong lòng của hắn khẽ động, thông qua thánh ấn, cùng thi trên người, con dấu, liên hệ, đem một đạo tiên thiên chân nguyên đưa vào thi trên thân, làm dịu ánh mắt của nàng cùng trên tinh thần đau đớn. Liên quan tới đoạn này tri thức, Tống Thư Hàng là kinh lịch Nho Gia versus Cửu U Tà Ma, đại chiến lúc từ lệ chi tiên tử cái kia hiểu rõ đến. Hiện tại vừa vặn ủy nhiệm cho thi cùng tiểu thải, nhưng là trước đó Tống Sư Huynh ngươi cùng Bí Đao Thánh Quân lúc quyết đấu, tinh thần lực của ta cùng con mắt đều không có nhói nhói cảm giác. A Ti nghi ngờ nói. Bởi vì sư phụ là giả huyền thánh A, tiểu thải nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, đó là, Xích Tiêu đạo hữu, thông cảm các ngươi, xuất hiện ở kiếm thời điểm còn một mực âm thầm che chở các ngươi. Hắn mặc dù là cái giả huyền thánh, nhưng Xích Tiêu kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh giả phối kiếm, hắn nếu thật bạo phát có thể chém ra cửu phẩm kiếp tiên cấp công kích. Công kích như vậy, ngũ phẩm trở xuống tu sĩ quang vừa nhìn thấy, liền sẽ tinh thần nhói nhói hôn mê. A Ti nhẹ gật đầu, lại chứng kiến thức, lúc này Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lên tiếng nói. A, các ngươi có cảm giác hay không, cái này kim sắc thường vân hạ xuống vị trí có chút lệch ra. Giống như có chút, kim sắc thường vân tựa hồ càng lúc càng lớn, tiểu thải đạo, Tống Thư Hàng, ngọa thảo, sở dĩ cái này kim sắc thường vân càng lúc càng lớn, muốn chiếm hết toàn bộ. Trực tiếp hình ảnh, là bởi vì cái đồ chơi này tại chiều lấy hắn lưu tại hiện trường cái kia một điểm nhỏ. Công đức chi quang, biến thành con mắt xông tới nguyên nhân, Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm xấu. Sau một khắc trực tiếp hình ảnh đen bình phong. Chuyện gì xảy ra, Ti nghi ngờ nói, Tô Thị A Thập Lục nhìn về phía Tống Thư Hàng, nhìn lấy Thư Hàng một mặt mộng bức, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có suy đoán. Nàng nhấp khẩu, linh mạch bích trà, hỏi, Thư Hàng, vị kia, Cật Qua Thánh Quân, bí pháp, sẽ không rơi xuống ngươi lưu tại hiện trường điểm này. Công đức chi quang, trên thân A, Tống Thư Hàng tiếp tục một mặt mộng bức. Nói thật, ta cũng mộc kê A. Dưới chân Linh Sơn, Hồ Bắc Đông miệng thật to dương, hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía mình thân thể cách đó không xa hư không. Không chỉ có là hắn, còn có mấy vị khác phóng viên, cùng Bí Đao Thánh Quân, đều là cái biểu tình này. Ngay tại vừa rồi, mắt thấy cái kia đầy trời kim sắc tường vân liền muốn rơi xuống Hồ Bắc Đông trên người thời điểm, đột nhiên. Tường vân ngoặt một cái tẩu vị phong tao, rơi xuống khoảng cách Hồ Bắc Đông 100 mét có hơn hư không. Bí Đao Thánh Quân vội vàng trọng gọi. Cật Qua tiền bối, điện thoại, muốn nói cho Cật Qua tiền bối, bí pháp của hắn chạm đất điểm ra sai, thất bại tin tức. Đúng lúc này, tường vân hạ xuống chỗ, có một bóng người chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Tại chỗ kia trong hư không, đầu tiên là có một chút sán lạn kim sắc quang mang hiển hiện. Đó là cao độ ngưng tụ, công đức chi quang, lực lượng, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tường Vân lực lượng cùng công đức chi quang hòa làm một thể. Lấy điểm này công đức chi quang vì hải tâm, kim sắc quang mang bắt đầu kéo dài. Cuối cùng, hóa thành một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, người khoác ngắn gọn đạo bào, là đạo gia tu sĩ. Hắn tay trái phất trần, tay phải dẫn theo một thanh đoản kiếm. Hắn khuôn mặt cương nghị, giữ lại râu dài. Xem xét chính là loại kia vạn người không được một cao nhân. Đây chính là Cật Qua Thánh Quân, cách đó không xa những ký giả kia thật nhanh đem một màn này thu xuống tới. Đồng thời, trong đầu đem, Cật Qua Thánh Quân, hình tượng và trong trí nhớ, ngàn năm trước đó độ kiếp huyền thánh, tư liệu bắt đầu đối chiếu, muốn nhìn một chút vị này thần bí. Cật Qua Thánh Quân, đến cùng là vị nào huyền thánh tiền bối, loại khí chất này xuất chúng, trang phục cùng dung mạo có đặc sắc thánh quân, là vô cùng dễ nhận ra. Chỉ cần ngàn năm trước đó hắn từng huyền thánh giảng pháp, lưu lại ghi chép liền nhất định có thể xác nhận thân phận của hắn, cách chương.